Vạn đạo Long Hoàng, chương 846, Đại chiến Chí Tôn, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đây là khẳng định đấy. Vương gia gia chủ, thế nhưng là Chí Tôn. Võ Hoàng không ra, Chí Tôn vô địch, cho dù Lục Minh năng điều khiển hai cái Cửu Long thần đỉnh. Này dù sao cũng là ngoại vật, thì như thế nào cùng Chí Tôn một trận chiến? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, tiểu tử này, rõ ràng có thể điều khiển Cửu Long thần đỉnh. Các loại bắt lấy hắn về sau, nhất định phải hỏi ra trong đó bí mật. Nếu là ta Đế Thiên Thần Cung cường giả, thậm chí là Võ Hoàng bệ hạ, có thể điều khiển này Cửu Long thần đỉnh lời mà nói, uy lực kia hạng gì mạnh, há không phải có thể quét ngang Thiên Thi Tông, Thiên Yêu Cốc rồi. Xác thực như thế, bí mật này nhất định phải hỏi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn phía rất nhiều người tại âm thanh lạnh lùng nói, đặc biệt là Vương gia, Khương gia các loại cổ thế gia đệ tử. Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đám người, xuất hiện Béo, Nguyễn Đình Đình mấy người thân ảnh. Bọn họ rốt cục chạy tới, lại chứng kiến Lục Minh cùng Chí Tôn quyết đấu tràng cảnh. Khiếp sợ đồng thời, cũng là vô cùng lo lắng. Lấy Lục Minh tu vi hiện tại, mặc dù có thần đỉnh tương trợ, thì như thế nào có thể cùng Chí Tôn một trận chiến? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này lão bất tử, nhất định phải đem này lão bất tử gọi tới. Béo Yết Hầu không ngừng phát ra gầm nhẹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Long thần đỉnh quả nhiên kỳ diệu, nhưng hôm nay Cửu Long thần đỉnh hộ không được ngươi. Vương gia gia chủ tay cầm vạn mét hỏa diễm cự kiếm, đi nhanh đi về phía trước, lại một kiếm hướng về Lục Minh chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh chỉ có thể lấy hai cái đại đỉnh ngăn cản. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh thiên nổ vang lên, Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau. Chí Tôn chi lực quá mạnh mẽ, giống nhau linh thần cường giả tới vừa so sánh với kém quá nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần đỉnh chi lực cuối cùng là ngoại lực, mà ngươi lại có thể phát huy ra thần đỉnh bao nhiêu uy năng? Bằng này cũng muốn cùng bổn tọa chống lại, bỏ ngựa đấu xe, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vương gia gia chủ như một khỏa màu tím mặt trời trôi nổi tại không trung, phát ra vô tận hơi thở nóng bỏng, nhưng thanh âm lại rất lạnh như băng. Nói chuyện đồng thời đi về phía trước dẫm trận tại chỗ. Hỏa diễm chiến kiếm lại lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, Cửu Long huyết mạch thét dài, toàn thân huyết khí tràn ngập, một ngụm máu tươi lại phụt lên mà ra, bị Cửu Long thần đỉnh hấp thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. D A N G G D A N G G. Hai cái thần đỉnh đang chấn động, sau một khắc, cao giữa không trung bỗng nhiên ám xuống dưới. Mọi người khiếp sợ chứng kiến, lại có một đại đỉnh đáp xuống, hướng về Vương gia gia chủ trấn áp mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ ba tôn đại đỉnh, Lục Minh rõ ràng đưa tới ba tôn đại đỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, thứ ba tôn đại đỉnh hướng về Vương gia gia chủ trấn áp mà đi, bị Vương gia gia tộc một kiếm đánh bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại đỉnh bay về phía Lục Minh, nhẹ nhàng chấn động, có ánh sáng chói lọi tán phát ra. Cùng lúc trước hai cái thần đỉnh tựa hồ tạo thành nào đó cộng minh, Thần trong đỉnh, tản mát ra khí tức, tựa hồ mạnh hơn, tựa hồ, thần đỉnh số lượng càng nhiều, lẫn nhau tương hợp, uy lực sẽ càng cường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, thần đỉnh chấn động, thoát ly sau đó rõ ràng thoát ly lục minh bàn tay. Tại lục minh thân thể chung quanh, xoay tròn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Long thần đỉnh, quấn quanh tại vừa bắt đầu này một thần đỉnh lên, lơ lửng tại lục minh đỉnh đầu. Mặt khác hai cái thần đỉnh, tại lục minh thân thể hai bên lơ lửng, xoay tròn, đến đây đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục minh vung tay lên, một đại đỉnh trực tiếp bay ra, hướng về Vương gia gia chủ trấn áp mà đi. Vương gia gia chủ trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hỏa diễm chiến kiếm, phách trảm mà ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. D-A-N-G-G, thần đỉnh bị đẩy lui. Nhưng lục minh lại lần nữa vung tay lên. Mặt khác một thần đỉnh, cũng đồng dạng bay ra, trấn áp hướng Vương gia gia chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, hai cái cửu long thần đỉnh liên tục hướng về Vương gia gia chủ trấn áp mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương gia gia chủ không ngừng vung vẩy chiến kiếm, kinh thiên kiếm quang chém ra, cùng ba tôn đại đỉnh đại chiến, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tràng cảnh thật sự quá kinh người. Lục Minh rõ ràng năng gọi đến ba tôn cửu long thần đỉnh, cùng Vương gia gia chủ đại chiến thành ngang tay. Này quá mức không thể tưởng tượng nổi, như đầm rồng hang hổ. Còn có rất nhiều người nghĩ tới một điểm, cửu long thần đỉnh tổng cộng 9 tôn, Lục Minh đã năng gọi đến 3 tôn. Phải chăng năng gọi đến càng nhiều đâu này? Uy lực kia lại là bực nào khủng bố? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, phảng phất Phật ấn chứng nhận mọi người phỏng đoán. Thiên địa chấn động, cao giữa không trung, lại có một quái vật khổng lồ trấn áp mà xuống. Mục tiêu, Vương gia gia chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương gia gia chủ đồng tử co rụt lại, thét dài một tiếng. Đỉnh đầu lơ lửng ra một đám màu tím hỏa diễm. Tại màu tím hỏa diễm lên, có lục đạo màu vàng mạch luân. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. V-N Vương gia gia chủ. Chính là khủng bố thần cấp lục cấp huyết mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương gia gia chủ, thân cùng huyết mạch tương dung, hóa thành một đoàn màu tím hỏa diễm. Mà màu tím hỏa diễm lại là một hồi biến ảo, hóa thành từng màu tím cự kiếm. Chí tôn cường giả thi triển huyết mạch dung hợp, uy lực cường đại đến tình trạng đáng sợ. Màu tím chiến kiếm vung vẩy, đến một thần đỉnh đánh bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hắn hai cái thần đỉnh liên tục chấn áp mà xuống, gia tăng lên một thần đỉnh. Cửu Long thần đỉnh uy lực lại có tăng cường, liên tục chấn áp, cùng Vương gia gia chủ hình thành rằng co. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kẻ này yêu ta, năng liên tục gọi thần đỉnh, nhất định phải có nhanh chóng chấn áp, không thể để cho hắn gọi càng nhiều nữa thần đỉnh. Âm vang thanh âm vang lên, Khương gia gia chủ tiến lên trước một bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lại để cho cùng Vương gia gia chủ liên thủ, cộng đồng trấn áp Lục Minh, đối phó một cái Lục Minh. Hiện tại lại để cho lưỡng chí tôn liên thủ, lại để cho nhân thoáng như nằm mơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khanh, Khương gia gia chủ xuất thủ, cánh tay vung lên, tan vỡ hết thảy, thiên địa đều bị bổ ra rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật sự bị phách khai mở, không phải nói mà thôi. Ở giữa thiên địa xuất hiện một đầu dữ tợn khe hở dài đến trăm dặm. Vù, một đạo sắc bén vô cùng mũi nhọn chém về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh biến sắc, bất đắc dĩ, điều khiển một đại đỉnh, hướng về Khương gia gia chủ oanh khứ. D-A-N-G-G, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đại đỉnh, trực tiếp bị oanh phi. Khương gia gia chủ bước chân không ngừng, ánh mắt như thần kiếm, hướng hắn bước ra, hướng về Lục Minh bước tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, long ngâm kinh thiên, cửu long huyết mạch liên tục phun ra ba ngụm máu tươi. Thần đỉnh chấn động, không trung nổ vang. Lúc này, lại có một đại đỉnh ầm ầm mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ 5 tôn cửu long thần đỉnh. Hàng lâm, thứ 5 tôn cửu long thần đỉnh. Hướng về Khương gia gia chủ chấn áp mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương gia gia chủ thét dài, khí thế như điên, hai đấm oanh ra, cùng hai cái đại đỉnh oanh kích, đến đại đỉnh không ngừng đánh bay. Phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Lục Minh ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Đối phương, dù sao cũng là chí tôn nhân vật, hắn có thần đỉnh hộ thân, nhưng vẫn nhiên đã bị áp lực cực lớn. Miệng lớn ho ra máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi còn chờ cái gì? Cũng không ra tay. Chờ hắn gọi đến càng nhiều nữa cửu long thần đỉnh sao? Khương gia gia chủ âm thanh lạnh như băng truyền ra. Ánh mắt nhìn quét còn lại tứ đại gia chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy. Trước nắm bắt tiểu tử này nói sau. Loạn gia gia chủ mở miệng nói. Vừa xài bước ra, chiến ý ngập trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn lại ba người, ánh mắt lóe lên, lập tức lại có nhất nhân dẫm trận tại chỗ mà ra. Người này chính là cổ thế gia một trong Không gia gia chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn muốn liên thủ, tốc chiến tốc thắng rồi. Lục Minh quá yêu, quá oán. Bọn họ thật sự sợ Lục Minh gọi đến chín tôn cửu long thần đỉnh. Nếu là chín tôn thần đỉnh tề tụ, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Đường đường chí tôn, lại để cho nhiều người liên thủ, đối phó một cái hậu bối. Các ngươi niên kỷ, đều sống đến cầu thân lên rồi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, trong thiên địa, truyền ra một tiếng gầm lên. Cuồn cuộn quanh quần, truyền khắp phạm vi mấy vạn dặm. Rất nhiều người chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là ai? Rõ ràng dám như thế mắng chư vị chí tôn. Không muốn sống nữa sao? Hí, khà, zzza, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc, trên bầu trời, không gian vỡ ra, một đạo thân ảnh bước đi ra. Đạo này thân ảnh, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, cầm trong tay lấy một cái hồ lô rượu, ọt ọt ọt ọt đã uống vài ngụm rượu, ngăn tại loạn gia gia chủ cùng không gia gia chủ trước người. Trong mắt, tràn đầy xem thường chi sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yến Cuồng Đồ, là Yến Cuồng Đồ, nguyên lai là hắn, khó trách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Rất nhiều người kinh hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.